Hồi thứ 8, Dương Trọng Tế bị dân tù trước nhà Thái Học, Hoàng Phùng Cơ phải tự tử ở ngoài Tây Thành. Lại nói, sau khi vua đã lập mưu giết Chỉnh, một hôm viên nội hàn là Vũ Trinh có việc riêng vào ý kiến, vua bèn đem việc ấy bảo kính với Trinh. Trinh giật mình, nói: "Người nào bày cho bệ hạ cái mưu ấy, thần trộm thấy là nguy hiểm. Hiện nay ở ngoài có giặc mạnh, tin tức ngoài biên ải đang báo về khẩn cấp. Ở trong triều đình thì mọi người còn nghi ngờ nhau. Bệ hạ đã dựa vào Chỉnh làm nanh vuốt thì nên đối đãi bằng cách thành thực để cho y được vui lòng thần phục. Hễ mà biết cách chế ngự thì kẻ loạn thần có thể thành kẻ lương thần. Sao lại đón trước sự dối trá của người ta để đoán chừng một việc chưa chắc đã có? Hình tích chưa lộ mà nghi kỵ đã sinh. Họ hàng bè đảng của Chỉnh đều cầm nhiều quân và ở nơi trọng yếu, la liệt trong ngoài. Một khi xảy ra biến cố, bọn ở kinh thành sẽ làm việc có hại cho xã tắc, bọn ở các ngoại trấn sẽ chạy theo quân giặc. Ấy là tự mình cắt vây cánh của mình để giúp cho kẻ thù vậy." Vua liền đổi sắc mặt mà rằng: "Nếu nhà ngươi không nói thì có lẽ trẫm bị lầm rồi." Tức thì vua đòi Vi Quý, Xuân Hợp vào quở trách và bảo mau mau thôi ngay việc ấy đi. Về sau, Chỉnh biết chuyện ấy, rất oán vua bạc bẽo và muốn hại ngầm những người bày ra mưu đó. Chỉnh bảo với viên tướng bộ hạ là Nguyễn Như Thái rằng: "Ta đi khắp bốn biển, không kẻ nào dám ngó thẳng vào mặt ta. Mấy thằng học trò chưa thông hiểu việc đời ấy là cái thá gì mà dám cả gan như vậy. Chờ khi nào ta xuất quân đánh giặc, sẽ đem chúng để thử gươm xem có sắc không, rồi tống cổ chúng xuống Âm Ty cho chúng gây chuyện với Diêm Vương." Thái hỏi người nào, Chỉnh trả lời: "Chính là Ngô Vi Quý và Lê Xuân Hợp, bọn bè tôi thân cận của nhà vua đấy." Từ đó, Chỉnh cứ ở luôn trong dinh thự riêng, không vào triều yết. Mọi việc quân, việc nước đều sai người vào tâu. Vua có ý kiến nên chăng thì lại sai các đại thần như bọn Phan Lê Phiên, Trần Công Sáng, Vũ Trinh đến dinh của Chỉnh để biện bạch cho rõ. Một hôm, trời rất rét, bọn Phiên ở trong triều cử Trinh tới nhà Chỉnh. Trinh người làng Xuân Liên, huyện Lan Tài, nổi tiếng là người có tài và nhanh nhẹn, Chỉnh cũng có ý kính mến. Vua thường dặn Trinh nếu có dịp thuận tiện thì nên biện bạch với Chỉnh về chuyện hiềm nghi trước đó. Hôm ấy, Trinh đến nhà Chỉnh là để phúc tư về việc quân, ngồi chờ trên linh cát mãi không được vào. Một viên công sai nói với Trinh: "Thượng công đang ở nhà trong uống rượu, không phải là giờ tiếp khách. Quan lớn hãy về đã." Trinh nói to lên rằng: "Việc quân khẩn cấp, không thể báo chậm. Thượng công ngồi chơi, chỉ cách hai tấm cánh cửa mà tắc tịch không thông. Trên nhà dưới nhà mà xa nhau hơn ngàn dặm, thế là cớ làm sao? Tôi có việc công đến đây không phải là đến gặp riêng, về cũng không được." Chỉnh nghe tiếng, vội sai người dẫn Trinh vào. Sau khi nói xong, Trinh xin lui, Chỉnh nói: "Việc ấy đã có bọn tỳ tướng của quận Thái trong nom, sẽ phát binh thù ngay, không phải phiền đến sứ thần nhà vua phục mệnh. Ông hãy ở đây cùng uống chén rượu đã." Rồi Chỉnh rót một chén rượu lớn đưa cho Trinh. Trinh cố từ không nhận. Chỉnh nói: "Quan nội hàng nghi tôi chăng?" Trinh đứng dậy tạ lỗi, xin uống và nói: "Tôi là kẻ bất tài, được thu dùng đã là quá lắm. Việc gây dựng cho tôi đều là nhờ ở nhà vua và quan tể tướng. Dám đâu có bụng nghi ngờ gì ngài." Chỉnh im lặng không nói gì. Tan tiệc, Trinh ra bảo với viên thị sư của Chỉnh là Nguyễn Khuê rằng: "Gần đây lắm kẻ bịa đặt tin nhảm, trăm điều không có một điều thật. Bọn gian đó thêu dệt ra những việc không có căn cứ để gây sự nghi hoặc cho cả trong và ngoài. Óc suy xét của người tầm thường có khi không khám phá nổi. Nhưng người cao minh như ông lớn nhà ta chắc là không để những câu nói ấy vào tai. Tuy vậy, về phần hình tích, có lẽ ngài cũng chưa khỏi lầm lẫn. Tôi sợ rằng vì thế mà họ lại bịa ra nhiều chuyện. Cọp ở chợ là việc không thể có, nhưng đến ba người nói thì người nghe cũng không rõ là có hay không. Huống chi những kẻ bịa chuyện lại không phải chỉ có ba người mà thôi. Vì thế, tôi muốn nói rõ sự tình ấy để dứt mối hiềm nghi từ lúc còn nhỏ bé, khiến cho giữa vua và tôi tình ý thông suốt, trên dưới yên ổn với nhau, há chẳng hơn hay sao? Khuê trả lời: Vâng, ông hãy cứ về. Sáng mai, nhân lúc rảnh, Khuê đem lời Trinh thuật lại với Chỉnh. Chỉnh nói: Lời người ta nói cố nhiên không thể tin cả, nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin. Ta đã xem kỹ, nhà vua là người nhẫn tâm và đa nghi, việc ấy chắc có. Tuy vậy, dù có dù không, cũng chẳng làm gì được ta. Vả chăng, trong lúc bốn cõi còn nhiều giặc giả, hãy gác chuyện đó lại, khoan nói đến. Lại nói, Dương Trọng Tế từ khi ở làng Bình Vọng rút quân chạy sang Kinh Bắc, liền cùng cháu là Dương Vân, học trò là Nguyễn Mậu Nể, đắp đồn lũy ở huyện Gia Lâm để chống giữ và lo tính việc khởi binh. Vừa lúc ấy, chúa Trịnh chạy đến làng Quế Ổ, cho người đến gọi Tế. Tế nói: Vừa rồi, việc đi Thanh Hoa, trong phủ có Bùi Nhuận là võ tướng, Mai Thế Uông là thổ quan. Chúa không sai hai người ấy mà lại dùng ta trước để thử quân giặc. Đó là chúa muốn đem ta mà cho giặc vậy. Bởi chúa đãi người không thật cho nên mới đến thế này. Bây giờ cùng chúa mưu tính việc lớn, đã có một lũ võ biền ở làng Quế Ổ, vời ta làm gì? Rồi Tế chối là việc quân khẩn cấp, không thể đến được. Quế tự mộ lấy vài ngàn người tráng đinh, đắp lũy từ làng Như Kinh đến làng Phú Thị, dựng lên ba đồn, chia quân đóng giữ. Tế cho Vân làm chức bình địch tướng quân, Nể làm chức tham tán quân vụ, lại đưa hịch đến các quận bên cạnh, kể cái tội nhà vua dựa vào Chỉnh mà đuổi chúa. Lời hịch đại lược như sau: Trong hồi Ngụy Mạc, nhà Lê đã không còn nước. Nhờ có Thái Vương họ Trịnh giúp cuộc trung hưng, công nghiệp thấu đến trời đất, phúc khánh để cho con cháu. 200 năm nay, vua Lê chỉ việc khoanh tay rũ áo, chúa Trịnh coi hết mọi việc chính sự. Thần dân trong ngoài cùng tôn phò và kính mến, không ai có lòng nào khác. Tên Nguyễn Hữu Chỉnh vốn là một kẻ vong mạng, thoát chết, mưu đồ làm việc càn rỡ, đem giặc ngoài vào phá phách nước nhà, giết chủ cũ mà làm hại nhân dân, xướng ra câu diệt Trịnh, mượn cái tiếng phò Lê. Vua Chiêu Thống là người do quân Nam và Chỉnh lập nên, nể giặc lập mình, quên ân nghĩa tám đời chủ suý, đốt phủ đuổi chúa, tựa vào sức một lũ loạn thần. Đã không xứng đáng làm vua, lấy gì tiêu biểu cho nước? Tôi là Viên Đài Thần, tức quan ngự sử của triều trước, nghĩa không thể nín. Nay sắp giấy quân giết Chỉnh, tìm lấy người hiền trong họ vua cháu chúa mà lập lên để nối cơ nghiệp vua chúa thuở trước. Hẹn đến ngày mồng 1 tháng nọ sẽ kéo quân qua sông Nhĩ Hà. Các vị hào kiệt bốn phương, người nào đồng chí với tôi, đều nên đúng hẹn họp quân, hợp sức tiến đánh. Công khôi phục kiếp sớm hoàn thành, nghĩa đồng hưu cùng ghi vĩnh viễn. Các thổ hào ở vùng Từ Sơn, Thuận Thành thấy lời hịch chỉ trích nhà vua, giọng nói ngược ngạo. Họ bèn nói với nhau rằng: Danh đã không chính thì lời nói cũng không thuận, mà việc sẽ không thành. Chúng mình đều là bề tôi của nhà vua, không nên theo y để chuốc lấy vạ. Bởi vậy, chẳng một người nào hưởng ứng với Tế, mà những người đã nhóm họp với Tế rồi cũng rút về dần dần. Thành ra người giúp Tế càng ngày càng ít đi. Vả chăng bọn Tế Vân sẵn có tính tàn bạo hay cướp bóc của nhân dân, Nể lại là tên ti bỉ dung tục, không hiểu biết gì, nên ai cũng chán ghét. Lúc bấy giờ có người giám sinh ở huyện Văn Giang bắt được tờ hịch của Tế, chạy lên báo với vua. Vua xem hịch giận lắm, vội vàng cho gọi Chỉnh mà bảo rằng: Trọng Tế xuất thân ở làng Tiến Sĩ, sao lại được khinh vua? Trước đây y đã gọi Trẫm là vua mũ lông áo đỏ và xé tờ chỉ dụ của Trẫm trước mặt sứ giả. Chú thích: Vua mũ lông áo đỏ, ý nói Chiêu Thống theo Tây Sơn. Nay y lại viết ra tờ hịch, không kiêng sợ gì cả. Thằng giặc ấy mà không giết thì lấy gì để răn đe kẻ khác? Vậy phải cho quân đi đánh ngay. Chỉnh lại hai lạy, vâng mệnh lui ra. rồi sai Nguyễn Như Thái và Hoàng Viết Tuyển đem quân đi đánh Tế. Lúc sắp đi, Chỉnh dặn họ rằng: Trọng Tế chiếm giữ vụn trộm mấy thôn ấp ở quê mình, chẳng khác con cáo nương nơi gò cũ. Thứ quân nhà quê như y thì cũng như bầy dê chăn ở ngoài đồng, cầm roi mà đuổi là chạy, có cần gì phải đánh. Các ông cứ gióng trống mở cờ, đến thẳng dưới lũy. Chắc hắn chỉ có hai cách, không hàng thì chạy. Hắn hàng thì điệu ngay về, không được cướp bóc làng xóm. Hắn chạy thì không cần đuổi tới cùng, sợ sinh ra việc rắc rối khác. Ta nghe nói người vùng Kinh Bắc oán hắn đến tận xương. Hắn chạy đến đâu chắc không có ai chứa chấp. Sớm muộn thế nào họ cũng bắt hắn đến cửa quân cho hắn nộp đầu mà thôi. Thái Tuyển vân mệnh dẫn quân qua sông. Tế nghe tin báo, liền gọi bọn Vân và Nể bàn việc chống cự. Vân nói: Giả sử Chinh tự đến đây, cũng không phải là kẻ đối thủ của cháu. Huống chi mấy thằng tay sai kia thì làm được trò trống gì? Cứ cho chúng nó đến để chịu chết. Chém đầu hai đứa ấy trước, rồi kéo tràn sang sông, bắt Chỉnh và Dựng Nước, đều ở cả một chuyến này. Quan chú không phải lo lắng làm gì. Tế mừng lắm, cho là phải, rồi cười nói: Cửa chùa đã có thiên thần hộ pháp, khắp 3.000 thế giới, 15 loài quỷ, tự nhiên đều phải lui bước nghe theo. Đức Phật Thế Tôn chỉ việc chắp tay ngồi trên tòa sen nhận lễ dân cúng mà thôi. Mậu Nể cũng nói: Tôi xin sắp sẵn trâu rượu, chờ khi tới kinh mở tiệc uống cho thật say. Lần này quan thầy sẽ là Đức Phật sống của nước Nam Việt, 100.000 Phật La Hán chắc đều phải hiện chân thân để nghe ta chỉ vẽ. Chú cháu, thầy trò tân bốc khoe khoang lẫn nhau, không còn để ý gì đến việc binh nữa. Chợt có tin báo quân của Thái Tuyển đã đến. Tế bèn lấy thanh gươm trao cho Vân và nói: Kinh thư nói rằng lời người đưa đến thành công, phải nhớ lấy nhé. Vân lại hai lại, nhận gươm lui ra, rồi dẫn quân lên mặt lũy, phấp phỏng dòm ngó. Thấy thế quân của Thái Tuyển rất mạnh, Vân bắt đầu tỏ vẻ lo sợ. Vả chăng quân của Vân mới mộ đều là hạng người ô hợp chưa qua trận mạc bao giờ, tai mắt chưa quen thuộc với chiên trống cờ xí. Họ tưởng đó cũng như những đám rước thần cúng Phật ở thôn quê mà thôi. Vân tựa vào lũy mà dàn trận. Thái Tuyển chia quân làm hai đường cùng đánh ập lại. Súng và hỏa hổ cùng nổ rang một lúc, xa gần rung động, khói lửa ngút trời. Quân của Vân kinh hãi, tan vỡ, không sao ngăn được. Vân hoảng hốt, cuống quýt, không biết làm thế nào, bèn cởi bỏ áo trận, rồi chạy trốn. Trọng Tế ở trong đồn Lạc Đạo, thuộc Gia Lâm, cho người đến dò, thì Vân đã bỏ đi đâu mất. Chỉ thấy hai đạo quân của Thái Tuyển đang trèo lên lũy, chém giết tứ tung. Người Do Thám sợ hãi chạy về báo tin. Tế nghe nói, vội vàng đứng dậy, ruột gan rối bời, không biết tính liệu ra sao. Lại thấy quân lính tan tác, mỗi người chạy mỗi ngã. Tế trông trước, nhìn sau, chẳng biết làm thế nào, bèn ngửa mặt lên trời mà kêu rằng: Trời ơi, chỉ tại trời không phù hộ nhà chúa, cho nên mới đến thế này đây. Rồi Tế dẫn vài tên tay chân vượt lũy chạy trốn. Chập tối, Tế chạy đến làng Ngọc Xá, thuộc Hải Dương, thì Vân theo kịp. Đêm ấy, chú cháu bàn với nhau vào ngủ nhờ ở nhà một người dân trong làng. Vân nói với Tế: Xin chú trước hết hãy vào Quế Ổ ra mắt chúa. Chúa vốn tin và trọng chú, thấy chú chắc là mừng. Hơn nữa, ở đó đều là những người võ biền, được chú là văn thần bày mưu lập kế, chỉ huy mọi việc cho. Thế nào chú cũng nghe theo. Nhân cơ hội ấy, mình sẽ thu thập tàn quân để tính việc về sau. Chẳng qua chỉ trong 10 ngày, thành thế nổi lên là lại có thể làm nên việc. Tế nói: Không được. Trước đây chúa cho gọi ta chối không đến. Bây giờ thua trận mà đến, thì lấy cớ gì mà nói. Vả chăng như thế thì còn mặt mũi nào? Mà rồi những người ở Quế Ổ còn coi ta ra gì? Trước đây ta đã cộng sự với quận Nhưỡng, rất là tương đắc. Nay nghe ông ta chiếm giữ vùng Hàm Giang và hiệu triệu nhân dân vùng Hải An, thủ hạ có tới vài vạn, thuyền bè đầy sông. Ông ta là tay tướng giỏi. Ta nên đến ngay Hàm Giang, mưu tính với ông ta, rồi xin với Chúa dời Sa Giá về đó. Bọn người ở Quế Ổ không thể không theo Chúa tới họp. Nhân đó, ta bảo họ nổi lên ở xứ Bắc. Cháu đem một cánh quân đi cùng họ. Quận Nhưỡng thì nổi lên ở xứ Đông. Ta thì phò Chúa đốc chiến. Các đạo hẹn nhau cùng cất quân trong một ngày. Việc lớn chắc có thể thành. Không như trước đây, chỉ một toán quân chơ vơ, đến nỗi bị giặc uy hiếp. Vân nói, phải lắm, nhưng từ Ngọc Xá đến Hàm Giang, đường xá xa xôi, mà mình chỉ có 5-6 người lủi thủi đi đường, bộ dạng tiều tụy, trông chẳng ra sao. Vả lại, vạn nhất xảy ra biến cố gì, giữa đường tay không, lấy chi mà chống đỡ. Vậy cháu xin mộ lấy 50-60 tên lính, khí giới sắc bén, mở cờ giống trống mà đi. Sớm lên đường chiều tới nơi, Quận Nhưỡng thấy thế cũng không đến nỗi khinh mình. Tế nói, ý kiến của cháu cũng đúng. Cháu nên gấp rút đi mộ quân lính, hẹn chiều tối hôm nay phải đến đây ngay. Không ngờ chú cháu y bàn luận cả đêm như thế, đều bị người trong nhà nghe thấy hết và biết rõ chuyện. Nửa đêm, họ liền đi báo với viên ấp trưởng. Sáng dậy, khi Vân đã đi rồi, viên ấp trưởng liền đem vài chục bộ hạ cầm khí giới và khiêng một cái củi đến, bảo với tế rằng, mời quan lớn vào trong này. Đã có quân của quận tuyển chờ ở gần đây. Xin sẵn sàng hộ tống ngài về kinh ý kiến cụ bằng trung công Nguyễn Hữu Chỉnh. Tế vờ thất kinh mà rằng, các ông lầm rồi. Tôi là học trò xứ Hải Dương, tới Như Kinh kiếm nơi dạy học. Thình lình gặp việc binh đao nên lại trở về xứ Đông. Có việc gì mà phải ý kiến bậc quý nhân trong triều? Người ấp trưởng cười mà nói, quan lớn đừng có dùng miệng lưỡi nói dối người ta. Trước kia ngài đã bay lượn ở vùng Thăng Long, gầm hét ở hạt Kinh Bắc, tự cho là người tài giỏi độc nhất trong nước Nam. Học trò Hải Dương đâu có khí thế ấy. Bây giờ xin mau mau vào củi để họ khiêng đi cho sớm. Đừng nhiều lời làm gì, mệt sức vô ích. Rồi họ đẩy Tế vào củi, giải đến dinh quân của tuyển. Những nơi củi Tế đi qua, nhân dân đều đổ xô ra hai bên vệ đường để xem. Có người gọi Tế mà bảo, ông nghè sao lại đến thế? Tức thay thằng kẻ cướp vô lại kia. Chỉ Dương Vân, sao lại lọt lưới? Trước đó, khi bọn tuyển cầm quân ra đi, Chỉnh đã có lời răn bảo. Đến lúc ấy bắt sống được Tế rồi, tuyển liền đem quân thắng trận trở về, hết thảy đúng như lời Chỉnh đã dặn. Các quan trong triều đến dinh Chỉnh, mừng việc thắng trận, ai cũng tấm tắc khen ngợi và khâm phục. Riêng Trần Công Sáng lại nói, không phải ông có tài tính liệu tình hình địch, mà chỉ vì Tế vô mưu, giống vật làm hại lẫn nhau, thật là đáng buồn. Chữ vô mưu ở đây là Trần Công Sáng ám chỉ việc Trọng Tế viết tờ hịch chỉ trích vua Lê trước kia. Vua nghe tin đã bắt được Tế, liền sai thảo bản kể tội của Tế để làm cho nghiêm chỉnh pháp điển. Chỉnh tâu, xin kéo hắn ra cửa Bắc mà chém đi là xong, chẳng cần phải làm bẩn bút mực. Phan Lê Phiên nói, với tên giặc khác, cố nhiên nên như vậy. Nhưng Tế là người học hành thi đỗ, xuất thân trong hàng tiến sĩ mà dám làm việc phản nghịch như thế. Thật là kẻ tội nhân trong danh giáo. Sao được chết một cách im lặng như vậy? Bởi thế, cần vâng theo chỉ ý của Hoàng thượng, nêu rõ tội ác của y, để cho người khác thấy y mà biết răng mình, thì bọn ngang ngược kia mới dẹp đi được. Rồi Phiên cầm bút thảo lời luận tội dâng lên rằng, làm tôi phản vua, trời đất không còn chỗ chứa. Mang tên là giặc, người nước cùng được giết đi. Vậy phải đục bỏ tên trong bia tiến sĩ, dân tù trước nhà thái học, để tỏ rõ rằng y đã bị đuổi ra ngoài hàng kẻ sĩ, khiến cho không làm nhơ danh của nhà nho. Vua truyền được, rồi lập tức sai bọn tuyển mặc quần áo trận, bắt Tế đưa đến nhà thái học phủ phục chịu tội, rồi điệu đến trường thi võ mà chém. Sau đó, vua lại thăng thưởng quân công cho bọn tuyển thái và theo thứ bậc mà ban cấp tiền bạc cho các tướng sĩ. Nhân việc này, triều thần lại kiến nghị tâu với vua thăng cho Chỉnh lên tước công một chữ. Cho phép mở ra phủ quân Vũ Thành, đúc con dấu phủ thành và để viện Xu Mật thống thuộc vào đấy. Chú thích: thăng cho Chỉnh lên tước công một chữ. Theo quan chế đời xưa, tước một chữ là cao quý hơn tước có nhiều chữ. Ví dụ, bằng công to hơn bằng trung công. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chỉnh Nhân Dịp liền tâu xin cho con trai là Hữu Du làm chức doanh tướng, coi lĩnh toán quân ấy. Vua ưng cho. Từ đó, những việc thuộc về quân sự, Chỉnh đều để cho Du điều khiển lấy. Chỉnh lại xây dựng một tòa phủ ở phía đông chỗ ở của mình. Nhà cửa rất mực lộng lẫy để cho Du ở. Theo như lệ, thế tử ra ở phủ riêng của chúa Trịnh ngày xưa. Bộ hạ của Chỉnh nhân đó cậy thế làm nhiều điều phi pháp. Bất cứ là nha môn nào hay việc gì, hễ đã thấy những giấy tờ đưa đến có đóng dấu quân Vũ Thành là không ai dám trái lệnh. Vì thế, triều đình không còn kỷ cương gì cả, mà lòng người cũng sinh ra chia lìa. Người hiểu biết đều cho là thế nào cũng có loạn. Có người cáo bệnh bỏ quan, tìm chốn nhàn tĩnh ở nơi xó rừng, góc biển để tránh tai vạ. Chỉnh cũng biết dư luận không ưa gì mình, muốn mượn con đường khoa mục, thu nhặt nhân tài để mua chuộc lòng người làm trước yên lành về sau. Chỉnh bèn bàn với Lê Phiên tâu xin theo phép kén học trò theo 10 khoa của Tư Mã Quan nhà Tống, đặt cách mở một chế khoa, khoa thi do vua ra đề và chấm bài. Các quan văn từ tam phẩm trở lên đều phải tiến cử những người mình biết, rồi cho phép họ vào trong sân điện đối đáp những câu văn sách của nhà vua hỏi. Khi ấy, các danh sĩ trong nước ai cũng trau dồi chữ nghĩa và đức hạnh để chờ đợi ơn trên. Cả những người làm quan rồi cũng đều hăng hái ứng cử. Bây giờ là tháng Giêng mùa xuân, năm đầu niên hiệu Chiêu Thống, năm 1787. Lúc đó có viên hiến phó là Ngô Tưởng Đào được cử vào khoa Hiền Lương Phương Chính, dâng biểu cố từ như sau. Hiện nay, nhân sau khi sụp đổ, những việc đáng cảm đáng than trong nước, kể không thể xiết. Không phải chỉ có một đau, hai khóc, ba thở dài mà thôi. Nếu không có tài hơn đời, thì sao có thể xoay chuyển được thời thế? Nhưng những bậc kỳ tài, kỳ ngộ, phải đâu hết thảy đều do khoa cử mà ra. Đời nếu có người tài, bệ hạ nên dùng lễ mà mời ra, như vua Thang mời Y Doãn ở đất Sằng. Vua Văn thăm Lã Thượng ở sông Vị, ngõ hầu mới mời được họ đến. Còn như thần đây lạm giữ một chức còn sợ chưa nổi, dám đâu làm nhơ đến việc long trọng này, để thương tổn đến sự sáng suốt trong việc cất nhắc nhân tài của Thánh Triều. Lê Phiên nghe bài biểu ấy nói với Công Sáng rằng: ông ta bảo cần phải có người có tài lạ, là muốn nói nước giặc đang nhòm ngó ở bên ngoài. Chẳng bao lâu sẽ có nạn binh đao. Mình bỏ việc ấy không lo, mà lại đi mở khoa thi kén học trò, để vờ làm ra vẻ thái bình. Sợ khi quân Nam trở lại, không biết dùng trước gì mà chống đỡ. Đó thật là cái lo trước mắt. Năm ấy, những kẻ vào điện thi để đối đáp văn sách có đến 200 người. Chỉnh muốn kén chọn cả loạt để thu nhặt danh sĩ trong nước. Nhưng đến khi xướng tên, thì hạng đúng tư cách thi đỗ chỉ có hai người là Trần Bá Lãm và Nguyễn Gia Cát mà thôi. Chỉnh có ý không bằng lòng, cho nên mùa đông năm ấy, Chỉnh lại xin thi hội ở lầu Ngũ Phượng, lấy bọn Bùi Dương Lịch vào hạng tiến sĩ, tất cả 15 người. Nguyễn Khuê là người bà con của Chỉnh, đổ vào thứ tư. Dư luận trong ngoài có ý chê là tư vị. Nhắc lại, khi Chỉnh ở Nghệ An về triều, được vua trọng dụng, các thân thần, cựu thần của nhà vua chẳng ai được ở trên Chỉnh. Vì vậy, Chỉnh làm việc gì cũng trôi chảy, không còn lúc nào nghĩ đến tình hình nước địch và công việc ở ngoài biên cương nữa. Lúc ấy, những người ở ngoài đối địch với Chỉnh, thì phía Tây có quận Thạc, phía Đông có quận Nhưỡng, Chỉnh đều xem khinh. Mỗi khi chuyện trò với ai, Chỉnh cũng thường nói: Nhưỡng tuy là dòng nhà tướng, nhưng là người thô lỗ, không thạo mưu cơ làm tướng. Xưa kia ở dưới cửa Tiên Cung, chỉ quận Huy, y vẫn coi ta là bậc anh. Về sau vì sự gặp gỡ khác nhau, thành ra mỗi người mỗi ngã. Chắc Nhưỡng không dám tranh giành với ta, mà ta cũng không nỡ đánh nhau với Nhưỡng. Hãy để y ra ngoài đã. Đến như quận Thạc thì chỉ là người dũng mãnh, mà lúc gặp việc cần ứng biến thì lại không phải là giỏi. Vả nay y đã tuổi già sức yếu, nên cũng không đáng sợ nữa. Vừa lúc ấy, có người thân của Chỉnh là Lệ Vũ ở Sơn Tây về, nói với Chỉnh rằng: Quận Thạc trước đi Hưng Hóa, chiêu dụ mấy viên quan mường, mở lò đúc khí giới. Hiện nay đồ đảng ở bốn trấn có đến vài vạn. Ông ta đang truyền hịch cho các thổ hào trấn Sơn Tây, hẹn ngày đem thủ hạ vào kinh. Nghe đầu ông ta có sai người đem tờ biểu bí mật dâng lên nhà vua. Ông có biết không? Chỉnh nói: Ta biết rồi. Trong tờ biểu, quận Thạc trình bày rằng trước đã trái luật làm tan mất quân đội, sau vào bảo vệ kinh thành lại không nên công trạng gì. Nhờ hoàng thượng có lòng bao dung, lại cho làm chức trấn thủ để cho bù lại tội xưa. Ngày nay có lòng luyến nhớ cửa khuyết, lại sợ ý ấy chưa được rõ ràng. Kẻ không ưa sẽ được thế chỉ trích, đổ cho tiếng xấu, nên còn dùng dằng chưa dám tới ngay. Hoàng thượng có đưa tờ biểu cho ta xem. Ta đã đoán ngầm được ý của Thạc. Chắc y không dám dùng quân sự chống cự lại ta, mà chỉ muốn giảng hòa. Y ở ngoài lâu ngày, tình thế cách trở, đâm ra nghi hoặc, sợ hoàng thượng không tin dùng. Mà đột ngột về kinh thì lại sợ có ta ở trong triều, chưa biết họa phúc thế nào, nên mới dâng trước tờ biểu ấy để dò xem ý tứ của triều đình đó thôi. Ta cũng muốn tâu xin hoàng thượng giáng chỉ triệu y, nhân tiện ta gửi cho y một lá thư, nhưng khó kiếm được người xứng đáng để sai đi. Ngươi đã biết rõ tình hình thì nên theo sứ giả của nhà vua mang thư cùng đi. Lệ Vũ xin vâng lời. Chỉnh bèn viết thư gửi cho quận Thạc, đại lược như sau: Trước đây tướng quân lên miền Thượng Du, xếp đặt công việc ngoài bờ cõi, trèo đèo vượt suối, thật là vất vả. Nếu tướng quân có ý muốn chuyên giữ một phương để che chở cho miền Tây, thì tôi xin đề đạt ý ấy lên nhà vua, cho phép tướng quân tùy ý mà làm. Nếu tướng quân cho rằng ở trong quân ngũ đã lâu, sức lực suy yếu, muốn nghỉ việc quân cơ, thì tôi dám đâu không giúp đỡ tướng quân chọn một địa vị tốt đẹp để cho tướng quân giữ trọn công danh, làm bậc tướng kỳ cựu của tiên triều. Kẻ đại trượng phu ở đời chỉ có hai con đường là hành động và nghỉ ngơi. Cần phải sớm sớm chọn lấy một. Mong tướng quân tính liệu lấy. Lúc mới nghe có mệnh lệnh nhà vua đòi, quận Thạc liền ra ngoài sân để bái nhận và hạ lệnh cho tướng tá kiểm điểm binh mã chờ ngày lên đường. Đến khi mở thư Chỉnh ra, quận Thạc bỗng nổi giận, bảo Lệ Vũ: Mày là người riêng của Chỉnh phải không? Sứ giả đỡ lời: Thư này bằng công đã trình lên hoàng thượng xem. Như vậy, người đưa thư tức là do hoàng thượng sai đi, không phải là người riêng. Thạc nói: Tục ngữ có câu, bò con mới đẻ không biết sợ cọp. Chính là bảo hạng người như Nguyễn Hữu Chỉnh đây. Ta là con nhà võ biền, không biết văn hoa che đậy, việc gì cũng cứ thẳng băng mà làm. Điều gì không bằng lòng, chỉ biết có lưỡi gươm mà thôi. Này ta nói cho các ngươi nghe, Nguyễn Hữu Chỉnh trước thì phản bội nước nhà mà giúp Tây Sơn, sau lại ở hai lòng với Tây Sơn, mà chiếm giữ đất Nghệ An. Đến khi Tây Sơn không nhìn nhận, người Nghệ An không dông, mới quay về với hoàng thượng. Các vị quan văn lại bị hắn lừa dối để cho hắn có thể mượn mệnh lệnh của nhà vua sai khiến người trong nước. Riêng có Dương Trọng Tế chống cự với hắn, nhưng vì không rõ nghĩa lớn cho nên hắn có cớ mà nói. Quận Nhưỡng lại là bạn quen của hắn, thành ra chỉ bay lượn ở vùng Hàm Giang, không dám vượt lên một bước tiến về kinh đô mà hỏi tội hắn. Hiện nay riêng ta thề lấy việc đánh Chỉnh làm trách nhiệm của mình. Các ông hãy về bảo với Chỉnh rằng hắn quen dùng ngón gian trá xảo quyệt để lừa dối người trong nước. Nhưng lừa dối thế nào được ta đây? Ta nay vân chỉ về triều để hỏi tội hắn. Nếu hắn có thể đánh với ta, thì nên ra ngoài thành vài dặm để chọi nhau cho tiện, đừng để kinh động đến cung khuyết. Bằng không thì hắn nên ra chịu tội ở ngoài cửa Đại Hưng, đã có triều đình xử trí. Rồi đó, Quận Thạc tiễn sứ giả về kinh, lại viết tờ biểu xuất sư dâng lên nhà vua, đại lược nói: trước đây, thần vân mệnh ra trấn Sơn Tây, vừa lúc ấy Nguyễn Hữu Chỉnh từ Nghệ An vào chầu. Bệ hạ cho là Chỉnh có công tôn phò, nên giao việc chính trị trong nước cho hắn. Đứa tiểu nhân đắc chí, dần dà mưu đồ làm việc không hay. Cứ như ý ngu của thần, thì Chỉnh không phải là người bề tôi thuần thục, mà là một đứa tự mưu lợi riêng. Xem việc hắn làm giống như ma quỷ, xét bụng hắn nghĩ, độc hơn hùm beo. Cuối xin bệ hạ xét rõ, cho phép thần được trị hắn ngay từ lúc đầu, để hắn không thể rong rỡ làm ác về sau, thì thật là phúc cho xã tắc. Tiếp đó, Quận Thạc đưa tờ hịch đến các lộ Quốc Oai, Quảng Oai, kể rõ tội ác của Chỉnh, gọi Chỉnh là tên giặc ở cạnh nhà vua, nguyên thế nào cũng giết Chỉnh để triều đình được trong sạch. Chỉnh nghe tin Quận Thạc đem quân đến, nổi giận nói: tên giặc già này thật đáng giết, không muốn làm người công danh ở thế gian, lại muốn theo gót thằng Trọng Tế làm con ma phản nghịch ư? Rồi Chỉnh vào tâu với vua, xin sai bộ tướng là Lê Duật đem quân đi đánh Quận Thạc, còn tự mình đốc xuất đội quân lớn theo sau tiếp ứng. Duật đến làng Đại Phùng thì quân Quận Thạc cũng vừa tới đó. Hai bên mới giao chiến được một trận thì quân Duật chống không nổi, đã vứt bỏ khí giới mà chạy. Con trai Quận Thạc là Gia Vũ xin thừa thắng đuổi tràng, khiến cho hậu quân của Chỉnh kinh sợ để có thể giữ được toàn thắng. Quận Thạc không nghe và nói: quân lệnh sớm nay đã truyền vào đúng trưa họp ăn ở làng Đại Phùng. Các quân lính đang đói mệt, chờ đợi nghỉ ngơi ăn uống, thì quân giặc thình lình kéo đến. Ta mới vẫy quân một cái mà đã đánh lui được chúng. Bây giờ nên nhân đấy mà truyền cho quân lính ăn cơm là phải. Nếu lại khua cho họ tiến lên, chiều tối đến kinh thành, giặc tất nhiên dốc hết quân ra liều chết mà đánh. Lúc đó quân ta vừa mệt vừa đói, lấy sức đâu mà chống. Binh pháp có nói, quân đi hàng trăm dặm để kiếm lợi, sẽ què thượng tướng. Đó là con đường nguy hiểm. Hãy cứ nghĩ quân mà ăn uống, ăn rồi thúc trống tiến lên, gặp giặc là đánh. Ăn no khí mạnh, lo gì không thắng địch. Vả lại, ta bắt Chỉnh như bắt trẻ con, có cần gì mà phải gấp vội để cho thất tín với quân lệnh. Quận Thạc bèn truyền lệnh khua chiên cho quân tạm nghỉ. Duật chạy đến nửa đường, ngoảnh lại trông biết là Quận Thạc không đuổi, lại sợ Chỉnh đến sẽ bị quở phạt, liền thu quân, dàn thành trận, quay trở lại đánh Quận Thạc. Quân của Quận Thạc đang ngồi lên khí giới mà ăn, hàng ngũ lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Thấy quân Duật ào đến, quân Quận Thạc không kịp đánh lại, sợ hãi, tan vỡ, chạy tứ tung. Lúc ấy, Quận Thạc đang ngồi trên đình Đại Phùng, vội vàng trèo lên mình voi. Thủ hạ chỉ còn vài chục người, xúm quanh thân voi, ra sức mà đánh. Quận Thạc ngồi trên bành voi, ném lao giết chết quân Duật chừng vài trăm người. Duật không dám lại gần. Chốc lát thấy Chỉnh đem đại quân đến tiếp ứng. Duật liền vẫy quân vây quanh voi của Quận Thạc, lấy giáo dài mà đâm. Quận Thạc co voi vào bãi cát, rồi xuống voi nhảy phốc lên ngựa, múa đao chém vung tàn tán, người ngựa qua lại như bay. Gia Vũ ở phía sau trận phi ngựa hô tới, xông lên phía trước, lăn xả vào đánh giết, làm bị thương quân địch rất nhiều. Một viên tỳ tướng của Quận Thạc là Hoàng Đăng tập hợp được vài trăm tên lính tản mát, cũng quay trở lại hợp sức mà đánh. Chỉnh trông thấy thế, sợ Quận Thạc thoát thân được thì sẽ phi ngựa trốn mất, bèn vẫy quân thiết đột vây kín bốn mặt, nhắm vào ngựa Quận Thạc mà bắn. Ngựa què, Quận Thạc bị Duật bắt sống. Gia Vũ, Hoàng Đăng, Liệu Chừng không thể chống nổi, đều theo lối thượng hiệp mà tháo lui. Trận này, Quận Thạc tự mình đốc xuất các phiên thần Hưng Hóa, Thổ Mục Sơn Tây, lại hợp với quân của cả hai trấn, khí giới rất là sắc bén. Sau khi thua một trận, hết thảy đều bị thua bắt, không còn sót một tí gì. Do đó, oai danh của Chỉnh rung động khắp thiên hạ. Tin thắng trận về đến kinh thành, các quan vào mừng. Vua Lê miễn cưỡng ra ngự triều, rồi nói riêng với Ngô Vi Quý rằng: Quận Thạc không phải là bề tôi bạo nghịch của trẫm. Quận Thạc còn sống thì tên giang hùng kia còn e sợ. Nay chẳng may mà chết, trẫm rất thương xót, còn mừng nổi gì? Tiếp đó, Chỉnh rút quân về và giải Quận Thạc vào kinh thành tâu xin đem chém. Vua khuyên Chỉnh rằng: Quận Thạc trọng về phần nghĩa nhiều mà ít hiểu về phần lý, cho nên danh với thực không xứng với nhau, hình tích khó mà rõ rệt. Nay thua trận bị bắt, phép vẫn nên chém. Nhưng nghĩ lại lúc Trọng Tế thả quân vây bức kinh thành, trẫm đứng chơ vơ một mình trong điện, suýt nữa mắc phải tai biến bất trắc. Nếu không có Quận Thạc, làm gì có ngày nay? Theo như phép tám loại xét xử đời xưa cũng đều là tội chết, nhưng phải có phân biệt. Lòng trẫm thật không nỡ, nên bàn lại để cho tỏ rõ cái ơn nghĩ đến công trạng hồi xưa. Chỉnh đối với Quận Thạc từ trước vốn không có hiềm thù gì, nay đánh một trận mà thắng, khí tức cũng đã hả, lại nghe lời vua khuyên dụ, bèn xin giao cho triều đình bàn lại. Ngự sử là Ngô Trọng Khuê thảo lời nghị tội khác, trong có câu: Làm quan chống lại mệnh lệnh của triều đình, tội vẫn đáng chém. Nhưng đem công mà bù với tội, thì sự chết cũng nên có lễ. Vua bèn sai đưa Quận Thạc ra ngoài cửa Tây cho uống thuốc độc. Quận Thạc lại hai lại, rồi uống thuốc độc mà chết. Lúc Quận Thạc mới bị giải vào thành, nhân dân kinh đô xúm lại xem. Quận Thạc nói: Ta là tên tướng già Hoàng Phúc Cơ đây. Cha con một nhà đã có 6 người chết vì việc nước. Phải trái đã có công luận, thành bại là bởi lòng trời. Ta không giết được Nguyễn Hữu Chỉnh, thế nào Tây Sơn cũng sẽ giết hắn. Đạo trời báo ứng không bao giờ sai, chỉ tiếc rằng ta không kịp trông thấy mà thôi. Sau khi Quận Thạc chết, thi hài được đem về chôn ở Sơn Tây, quân và dân ai cũng chảy nước mắt. Lại nói, Nguyễn Hữu Chỉnh nắm hết quyền bính trong nước, việc gì cũng tự tay của y mà ra. Càng ngày y càng lộng hành, lòng người lìa tan, quan văn quan võ, ai cũng chán nản. Người nào theo lẽ công, giữ phép nước, đều bị bọn tướng sĩ Cơ Vũ Thành của Chỉnh quấy nhiễu. Người nào khẳng khái dám nói, thì nhiều khi bị chúng làm hại, tai họa xảy ra bất ngờ không sao mà lường được. Bởi thế, thường thường ai cũng kiêng nói. Cũng có người đã cáo bệnh, trả lại ấn tính, bỏ về nơi làng quê. Bọn hào mục gian ác ở đâu thì tụ họp ở đấy, rồi đi cướp bóc lẫn nhau. Ngoài thành vài dặm, đều là hang ổ của bọn trộm cướp. Vua Lê lấy thế làm lo, bèn vời viên tham tụng cũ là Bùi Huy Bích vào triều để hỏi về việc thiên hạ. Bích sợ Chỉnh, không dám nói gì, chỉ từ tạ mà rằng: Thần may được thi đỗ, nhưng không có tài giúp đời trị nước. Chúa Trịnh xưa cất nhắc thần làm việc trong chính phủ. Lính kêu dân oán, quân giặc lớn cướp, thần không có một chức gì để cứu vãn. Kinh thành bị hãm, chúa soái mắc nạn, cái tội làm lầm lỡ việc nước ấy, thần thật khó lòng mà trốn tránh. Nay nước nhà đã nhất thống, chính sự ban đầu đang sáng suốt, bệ hạ hãy nên tìm lấy những người tài giỏi khác. Còn như thần đây, thì dám đâu lại làm nhơ đến triều đình để lỡ việc thiên hạ. Cúi xin bệ hạ cho thần được lui về nơi ruộng đồng, làng xóm. Lúc lui ra, Bích bảo riêng với người thân tín rằng: Thiên hạ sắp loạn mất rồi, từ đây ta cũng bỏ mà đi thôi. Rồi đó, ông ta đem cả gia quyến dời sang xứ Đông. Viên đốc đồng trấn Nghệ An là Phạm Huy Khiêm cũng bỏ quan đi lên vùng Thượng Du huyện Thanh Chương, mưu đồ việc khởi quân Cần Vương. Khiêm có đưa tờ hịch kể tội của Chỉnh, nhưng việc chưa thành thì đã chết. Bấy giờ, trong bọn sĩ phu tại chức lại có hạng người khác, nặng lòng công danh, lấy việc dẹp loạn, phò nguy làm trách nhiệm của mình. Họ tụ tập các người đồng chí, chiêu mộ quân lính nghĩa dũng. Hào kiệt bốn phương khi nhận được chỉ thư, cũng theo lời hiệu triệu mà đến với họ. Những đám như vậy khắp nơi đều có. Viên đốc trấn Cao Bằng là Lưu Tiệp, nhận tờ mật chỉ của chúa Trịnh. còn viên đốc đồng là Nguyễn Hàn lại nhận tờ mật chỉ của vua Lê. Cả hai đều khuyên dỗ bọn phiên mục ở trấn ấy giúp sức, rồi lại cấp phát phù tín, sắm sửa khí giới cho họ, và dặn họ sẵn sàng chờ lệnh đòi gọi. Lúc bấy giờ một trấn Cao Bằng chia làm hai đảng. Kẻ theo tiết chế của viên đốc trấn thì không biết có viên đốc đồng. Người theo ước thúc của viên đốc đồng thì lại không biết có viên đốc trấn. Hai người ai ở dinh nấy không chịu hợp chung với nhau. Tiếng là cùng làm quan với nhau, thật ra chỉ là thù địch. Tiệp ngầm sai viên phiên thuộc của mình đem thủ hạ về trá hàng Nguyễn Hàn, rồi lại cho người tới cầu hòa để đòi lại viên phiên thuộc cùng bọn đầu hàng ấy. Hàn không biết là mẹo lừa, cứ nhận bọn đầu hàng mà cự lời xin của Tiệp. Tiệp liền đem quân vây đánh Hàn. Bọn trá Hàn bấy giờ mới nổi lên làm nội ứng cho Tiệp. Quân của Hàn tức thì rối loạn tan vỡ. Hàn hoảng sợ vội vàng bỏ chạy, bị giết chết liền. Vợ con của Hàn ở trong dinh cũng đều bị giết tất cả. Do đó, trấn Cao Bằng rối loạn lung tung. Bọn hào mục kẻ nào giữ ấp trại của kẻ nấy, rồi đem quân đánh giết lẫn nhau. Tiệp cũng không thể ngăn nổi. Cùng lúc đó, Hà Quốc Ký ở Lạng Sơn, Triệu Văn Khương ở Thái Nguyên, Hoàng Văn Đồng ở Tuyên Quang, Đinh Văn Hồ ở Hưng Hóa và các tù trưởng ở vùng Phù Sùng, Tây Lĩnh cũng đua theo, đâu đó đều chống lại mệnh lệnh của triều đình. Quan lại ở trấn có người cũng bị chúng đuổi. Khắp trong bốn cõi không còn có chỗ nào yên tĩnh. Thật là, quả cáo tranh nhau không đáng ngại, cọp rồng đánh lộn mới ghê thay. Chưa biết đại thể ra sao, hãy chờ hồi sau phân giải.